Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1307, chương 1305, còn có thể càng nhanh. Lỗ Nguyên Thần Quân cười đến phi thường vui vẻ, xoay đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, vị bằng hữu này. Quyền cước không có mát, liền xem như chúng ta tu vi không thấp, một khi bạo phát đi ra. Cũng không tốt thu hồi lại bởi vậy hoặc là liền tranh thủ thời gian tránh né trốn đi ra ngoài. Nếu không cũng đừng trách ta xuất thủ quá nặng đi, hắn không ngại Dịch Thiên Vân lập tức chạy đi. Dù sao hắn mục tiêu đúng vậy hai khỏa bảo châu, yên tâm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi quyền đầu nhanh, hay là của ta tốc độ nhanh đâu. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Lỗ Ngôn Thần Quân tổng hợp thực lực cũng không yếu, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là bình thường. Lỗ Nguyên Thần Quân cũng không tính nửa bước thiên tôn chí cường, chỉ có thể coi là nửa bước thiên tôn bên trong xuống nước bình. Đến tại cái kia Tê Thiên Thần Quân đều là như thế. So Lỗ Nguyên Thần Quân còn muốn càng kém một bậc đối phó Tê Thiên Thần Quân. Không thể nghi ngờ là càng thêm nhẹ nhõm một điểm, chỉ là Tê Thiên Thần Quân mới một khỏa bảo châu. Hắn làm sao lại đáp ứng? Vậy thì thử một chút xem sao. Lời nói chưa dứt, Lỗ Nguyên Thần Quân phía sau lập tức toát ra côn bằng hư ảnh đến. Cự đại côn bằng trong hư không bay lượn, giây lát giữa bao phủ lại phiến khu vực này tại dương cánh bay cao phía dưới. Hắn tốc độ giây lát giữa tăng lên tới cực hạn, trong hư không lập tức biến mất, lưu lại cũng chỉ có một đạo tàn ảnh. Cái này tốc độ so với trước đó đều phải nhanh hơn nhiều lắm. Hiển nhiên trước đó đuổi theo Thập Mệnh Thiên Châu lúc, tốc độ liền không có triệt để bạo phát đi ra, mà là có giữ lại, thật là một cái ngu ngốc. Cho là mình tốc độ là nhanh nhất rồi hả? Nhanh nhất tốc độ. Dĩ nhiên chính là chúng ta côn bằng huyết mạch, mới thật sự là tốc độ vương. Sát na giữa, Lỗ Ngung Thần Quân liền đã lấp lóe đến Dịch Thiên Vân sau lưng. Đưa tay liền hướng sau lưng của hắn hung hăng đâm xuyên qua. Móc đi ra thủ trường, hóa thành cực kỳ sắc bén ưng chảo, liền xem như thiên đạo cấp vũ khí, như cũ có thể bị xỏ xuyên. Tại hắn cho là mình một kích thành công, có thể nhẹ nhõm đem Dịch Thiên Vân kích sát lúc, một đạo nhanh hơn hắn tinh thần thần thương sâu xuyên qua. Trong đó còn bí mật mang theo một cỗ đặc thù lôi lực gia trì tại tinh thần thần thương bên trên lúc. Tốc độ đúng là lần nữa nhổ cao thêm một bậc, bá rồi, một tiếng. Tại Lỗ Nguyên Thần Quân đánh tới lúc, tinh thần thần thương liền đã chạm vào thân thể của hắn. Đi theo lực lượng bá đạo, tính cả người trực tiếp cho đóng ở trên mặt đất. Rất đáng tiếc, ta tốc độ so ngươi còn muốn hơn một chút. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Tại đối phương ánh mắt sợ hãi dưới, trong tay tinh thần thần thương đi lên hung hăng nhất câu. Đem Lỗ Nguyên Thần Quân cho chém thành hai khúc. Lực lượng bá đạo trực tiếp xuyên thấu Lỗ Nguyên Thần Quân linh hồn, triệt để cho vẽ vì làm hai nửa, cấp tốc tiêu vong diệt đi linh hồn, mới là chủ yếu nhất. Linh hồn không có diệt đi, vẫn là sẽ trọng sinh đã nơi này cho phép có thể tùy ý chạm sát đối thủ. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí, vốn là Lỗ Nguyên Thần Quân liền muốn sát mình. Vậy hắn làm sao lại lưu tình đâu? Bây giờ triệt để một chiêu miểu sát, không có dây dưa dài dòng. Đinh, thành công kích sát Lỗ Nguyên Thần Quân, thu hoạch được 700 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, 130 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 80 điểm áp xúc điểm PK, thu hoạch được côn bằng huyết mạch, hy hữu, côn bằng chi trảo, thượng phẩm thiên đạo cấp, côn bằng áo, côn bằng vòng tay, thượng phẩm thiên đạo cấp. Ở bên cạnh xé rách Thiên Quân há to mồm, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ mạnh như vậy, nội tâm không khỏi run rẩy. Về còn tốt chính mình bảo châu ít một chút, không phải vậy vừa rồi chết chính là mình, quá mạnh. Cái này tốc độ quá nhanh, làm sao còn có thể nhanh? Tê Thiên Thần Quân nội tâm sợ hãi, cảm giác đều không cùng một đẳng cấp bên trên tồn tại Lưu Ly vực chủ đều bị sợ ngây người. Nàng đồng dạng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân càng nhanh, nàng chỉ biết là Dịch Thiên Vân có chút nắm chắc bởi vậy liên thủ. Hơi lừa gạt về Lỗ Nguyên Thần Quân, để hắn giảm xuống tính cảnh giác hiện tại xem ra, coi như không lừa gạt, đều có thể nhẹ nhõm vượt trên Lỗ Nguyên Thần Quân. Băng Tước Thần Quân ở bên cạnh híp mắt, trong mắt không có lộ xảy ra ngoài ý muốn ánh mắt. Ngược lại là cười nhạt nói, không hổ là một hơi kích sát mấy tên thần quân tồn tại. Nếu như ta không là trước kia thấy qua lời nói, có lẽ thật khiêu chiến hắn ai khiêu chiến hắn. Vậy thì thật là thằng ngu thiên quân tu vi. Ai mà tin, lúc trước hắn mắt thấy qua Dịch Thiên Vân trợ giúp Lưu Ly vực chủ thoát ly khốn cảnh. Một hơi miểu sát nhiều như vậy thần quân liền xông phần này lực lượng. Hắn như thế nào đều không muốn cùng Dịch Thiên Vân đối đầu. Còn không bằng cùng Lưu Ly vực chủ. Dịch Thiên Vân tại kích sát về sau, đem cái kia hai khỏa bảo châu bỏ vào trong túi, càng là đem một đống bảo vật thu lại, đạt được một tên nửa bước thiên tôn bảo vật. Có thể nghĩ có bao nhiêu phong phú, đồng thời còn có thể thu được một đống lớn kinh nghiệm. Ngay cả côn bằng huyết mạch đều tới tay. Cái đồ chơi này nếu là hút thu lại, hắn tốc độ tuyệt đối càng có thể nhổ cao thêm một bậc. Côn bằng tốc độ tuyệt đối là nhất lưu tầng thứ. So phượng hoàng huyết mạch đều muốn kinh người, nếu không phải hắn trưởng khống lôi lực xen lẫn tại trong công kích, còn có thể tăng lên tốc độ đối phó lên Lỗ Nguyên Thần Quân. Khẳng định không thoải mái, huống hồ Lỗ Nguyên Thần Quân hoàn toàn chính xác thư giãn. Hắn cho là mình tốc độ đúng vậy chí tôn. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đồng dạng bảo đảm lưu lại thủ đoạn chợt Dịch Thiên Vân đi vào Lưu Ly. Vực chủ trước mặt cười nói, không để cho ngươi thất vọng a. Đương nhiên không có khiến ta thất vọng. Không nghĩ tới ngươi tu luyện lôi lực, còn có thể điệp ra tại công kích bên trên, là ta trách oan ngươi. Lưu Ly vực chủ tự nhiên nhìn thấy vừa rồi Dịch Thiên Vân bạo phát lôi lực. Bây giờ xem ra cái này lôi lực, căn bản không phải loạn tu luyện, còn có thể điệp ra ở phía trên, cái này đều đi qua. Dịch Thiên Vân cười cười. Phản chính tự mình bị hiểu lầm sự tình, còn thiếu a. Giải thích liền lười nhác giải thích, lấy ra làm át chủ bài sẽ tốt một chút. Cái này bọn hắn liền có 7 viên bảo châu, trong đó còn lại 3 khỏa đều phân bố tại hai người khác trong tay. Dịch Thiên Vân đứng ra nhìn lấy hai người bọn họ nói, có người nào muốn tiếp tục khiêu chiến ta sao? Ta phi thường hoan nghênh, tiền đặt cược liền là trong tay các ngươi bảo châu. Tê Thiên Thần Quân biến sắc, khiêu chiến Dịch Thiên Vân là không dám, thế nhưng là không khiêu chiến lời nói, mang ý nghĩa không có cách nào gia tăng bảo châu số lượng. Cứ như vậy, cửu tử nhất sinh hiệu quả, cơ bản cùng chết không hề khác gì nhau. Bên cạnh Băng Tước Thần Quân lại là một câu đều không nói, liền yên lặng đợi ở bên cạnh. Thế nào, không dám cùng ta cái này thiên quân khiêu chiến một thanh a? Trước đó ngươi không phải làm cho rất vui mừng a? Không phải nói muốn khiêu chiến ta a? Hiện tại đối thủ của ngươi đã chết, hiện tại có thể đến lượt ngươi khiêu chiến ta. Dịch Thiên Vân cười nói, đánh rắm. Ngươi sao có thể là thiên quân tu vi? Khẳng định có lấy thần quân hậu kỳ mức độ, phối hợp với không biết tu luyện thế nào tốc độ, nửa bước thiên tôn đều không ngươi nhanh. Tê Thiên Thần Quân gào thét một câu, chợt chỉ Lưu Ly vực chủ nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đánh với ta một trận. Hắn là không có cách nào cùng Dịch Thiên Vân so một trận. Nhưng hắn muốn theo Lưu Ly vực chủ so một trận, Dịch Thiên Vân là không cách nào so sánh được qua. Cái kia tốc độ, Lưu Ly vực chủ vẫn là không có vấn đề. Một cái nữ lưu hạng người. Tu vi là không yếu, nhưng hắn đồng dạng đối với mình có lòng tin, một nữ nhân đều đánh không lại, còn thế nào tiếp tục xông về phía trước. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.